Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 691, rất có cảm giác. Nếu như nói Marco là dựa vào số lượng đến chế tạo cường đại bầu không khí, như vậy Alien là trực tiếp dựa vào chất lượng cho dâu đen bọn hắn mang đến tuyệt vọng. Một cái cực nóng như là mặt trời hỏa cầu bị A nâng trong tay, khiến chung quanh hắn mặt biển đều kịch liệt sôi trào lên. Tại thời khắc này, A liền là Thái Dương thần hóa thân. Cái này gọi chúng ta như thế nào chống cự? Katarina, Devon ở trong lòng tuyệt vọng nghĩ như vậy đến. Các nàng hoàn toàn không cách nào trong thời gian ngắn như vậy từ hỏa cầu phạm vi công kích bên trong thoát đi ra ngoài. Tại hỏa cầu này trước mặt, bọn hắn đột nhiên có vẻ hơi tái nhợt bất lực, bởi vì các nàng liền trốn không thoát. Oanh, toàn bộ mặt biển trong nháy mắt bị xích hồng hỏa diễm cùng xanh lam hỏa diễm nơi bao bọc, liền ngay cả mảnh trời khung đều cũng chỉ còn lại có hai cái này nhan sắc. Về phần dâu đen bọn hắn, căn bản không có cơ hội phản kháng, liền hoàn toàn bị lồng chụp vào trong. Đương nhiên, dâu đen có biện pháp đối kháng ngọn lửa này cũng còn sống sót. Nhưng những người còn lại, vậy cũng không biết, chỉ thuận theo ý trời. Trận chiến đấu này, cùng ngay tại cẩn thận từng ly từng tí vượt qua Campbell Bạch Thủy tới nói, không có bất cứ quan hệ nào. Campbell Seeking rất mạnh lớn, đây là thế giới công nhận chân lý. Mặc dù Bạch Thủy có tự tin có thể dựa vào khí thế của mình chấn nhiếp những này cường đại kiệt ngạo Seeking, nhưng nghĩ đến tiếp xuống liền muốn tại đông đảo một đám cường đại dã thú thủ hạ kéo dài hơi tàn, Bạch Thủy cảm thấy vẫn là bảo tồn một ít thể lực tương đối tốt. Đông trên đảo dã thú rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Mạnh bao nhiêu đâu? Luffy cũng là tại khai phát ra 4 ngăn về sau mới có thể đối phó những quái vật này. Không có cách, bọn hắn hình thể lớn, thực lực mạnh, mà lại phòng ngự đặc biệt cao. Không có lực lượng cường đại căn bản không có khả năng đánh bại bọn hắn. Quả nhiên, Minh Vương Rayleigh ánh mắt sẽ không sai a. Làm đổ bộ đông đảo một nháy mắt lên, Bạch Thủy không khỏi trong nháy mắt run rẩy một chút, toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ. Loại này nồng đậm cảm giác nguy hiểm đã thật lâu chưa từng có. Nhiều năm chém giết kinh nghiệm nói cho Bạch Thủy, toàn bộ trên đảo quái vật đã để mắt tới hắn. Giống thứ một trận chiến đấu tới liền là như thế đột nhiên. Một đầu lộng lẫy ra hươu Orochi nhô ra tinh hồng miệng rộng như một cái bóng đồng dạng, đem Bạch Thủy cứ như vậy trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tại trên tòa đảo này, Bạch Thủy trước mắt không thể chiến thắng dã thú, tối thiểu nhất còn có trên 100 đầu. Không có cách, Bạch Thủy thực lực bây giờ cũng liền so với lúc trước leo lên tòa hòn đảo này lắp phi mạch như vậy một nửa mà thôi, cũng chỉ có thể khó khăn lắm bảo mệnh. Mà công kích Bạch Thủy cái này đầu Orochi, liền là Bạch Thủy trước mắt không cách nào ứng đối thủ một trong. Bất quá, mặc dù là đến bị đòn, nhưng ta cũng không giống như Luffy như thế. Hai mắt đen thui, Bạch Thủy lau đi khóe miệng máu tươi, trong mắt lóe ra kinh khủng chiến ý. Loại này có chèn ép cảm giác, để hắn có một loại ban đầu ở Kulolo ở trên đảo từng bước một mạch lên cảm giác hưng phấn. T, lộng lẫy Orochi lần nữa đánh tới, sắt thép giống như đầu áp xúc không khí, liền như là chùy nổ xuống, áp bách mạnh, uy lực chân đều để hiện tại Bạch Thủy không dám đối kháng chính diện. Hưu, Bạch Thủy tránh lui ra ngoài, tiếp lấy xuất hiện tại lộng lẫy Orochi sau lưng, tay phải một nắm, liền kết xong thủ ấn, thần diệt đao xuất hiện. Nhưng ngay tại hắn vừa muốn để lộng lẫy Orochi biết mình lợi hại thời điểm, một đạo lăng lệ bóng roi lại đột nhiên xuất hiện, đem hắn thần diệt đao đều đánh tan, ngay cả Bạch Thủy mình cũng bị đánh bay ra ngoài. Bành, Bạch Thủy như cái đạn pháo giống như trùng điệp đụng gãy một gốc, bốn người ôm hết đại thù. Lại là một ngụm lớn máu phun ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.